Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 296 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Ni ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc trước sức mạnh của các chủ Minh Ngọc Các, hết lời tâng bốc nịnh nọt ông ta, thì lúc này trên ngọn núi phía đằng kia bỗng có một vài tảng đá rơi xuống. Sau đó từ trong khe núi vỡ nát, một người chậm rãi bước ra là Phan Lâm. Miệng của mọi người đang hét lên đột nhiên im bặt như đóng băng, và họ không thể phát ra âm thanh nào được nữa. Không phải người này đã chết rồi sao? Tam trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Có thân thể võ thần, làm sao có thể dễ chết như vậy chứ? Các chủ của Minh Ngọc Các dường như mới chỉ phá vỡ được thể chất võ thần của anh ta thôi. Hiện tại, người này còn chưa có ngã xuống, nhưng có lẽ cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Y Thánh nhàn nhạt cười nói. Đúng như dự đoán, Phan Lâm vừa mới đứng lên, đi chưa được hai bước. Đột nhiên, phun ra một búng máu tươi từ trong miệng. Hình Á Đông và những người khác đang căng thẳng, thấy vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, tên gia hỏa này rõ ràng là đang gồng mình chống đỡ, còn tưởng rằng hắn ta không chết được nữa. Nhận một kích của phụ thân ta còn có thể đứng dậy được. Tiểu tử họ Phan này quả là có chút bản lĩnh, chỉ tiếc rằng hắn quá ngu ngốc, dám cùng với phụ thân ta đối nghịch. Hôm nay hắn chỉ có một con đường chết thôi. Một số người khinh bỉ cười lạnh, các chủ của Minh Ngọc Các lông mày hơi nhướng lên. Thật thú vị, người này còn chưa chết, nhưng thật đáng tiếc. Dù có cố gắng hơn nữa thì bản thân tiểu tử ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không phải là đối thủ của bổn tôn. Mau cúi đầu đầu hàng, ta sẽ để cho cậu được chết toàn thây. Bằng không, ta cũng chỉ còn có thể khiến cho cậu băm thây vạn đoạn. Các chủ Minh Ngọc Các nhàn nhạt nói. Chém tôi thành muôn mảnh sao? Sợ rằng là ông không có cái bản lĩnh nó đâu. Phan Lâm cười nhạt nói. Vậy thì tôi cũng muốn thử xem. Các chủ Minh Ngọc Các hừ lạnh một tiếng, dường như muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Từ Hằng và Từ Nghĩa không thể ngồi yên được nữa. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt tiến lên, đột ngột ra tay ngăn cản các chủ Minh Ngọc Các. Từ Hằng, Từ Nghĩa, các người còn muốn làm loạn thì đừng có trách bổn tôn không nhận mặt các người. Các chủ Minh Ngọc Các cả giận nói. Các chủ, chúng tôi làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho Minh Ngọc Các thôi. Xin người hãy dừng tay. Nếu không, người không chỉ hại chính mình mà còn hại cả Minh Ngọc Các nữa. Hai người cắn răng la lên, thần sắc càng kiên định. Tự phụ! Các chủ của Minh Ngọc Các giận tím mặt. Các trưởng lão của Minh Ngọc Các cũng không thể ngồi yên được nữa mà đồng loạt xông lên phía trước. Từ Nghĩa sư thúc, Từ Hằng sư thúc, hai người sao có thể to gan lớn mật như thế, còn dám giúp cho người ngoài đối phó với các chủ? Hai người định phản bội các chủ của Minh Ngọc Các sao? Hình Khánh chỉ vào hai người, sau đó hét lên một cách giận dữ. Hai người này đều biết nếu như không thú nhận thì sẽ không thể giải thích được rõ ràng. Từ Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói. Hình Khánh, đến lúc này tôi cũng nói thật cho ông biết. Tối hôm qua, hai chúng tôi nghe theo chỉ thị của ông hạ sát thủ với Lâm Thần Y. Nhưng không thành công là bởi vì khi chúng tôi vừa mới đặt chân vào phòng ngủ của Lâm Thần Y, trong nháy mắt đã bị cậu ta chế phục. Thực lực của Lâm Thần Y cư nhiên không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài non nớt. Người này uy lực kinh khủng, chúng tôi sợ rằng các chủ không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Từ Hằng trầm giọng quát. Lời nói rơi xuống đất, toàn trường đều im lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Từ Nghĩa và Từ Hằng bằng ánh mắt kinh ngạc. Hai người bọn họ thật sự là bị Phan Lâm chế phục sao? Bọn họ lại càng lo lắng rằng các chủ Minh Ngọc Các không phải là đối thủ của Phan Lâm sao? Nực cười, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng những lời này là từ miệng của Từ Hằng sư thúc của Minh Ngọc Các nói ra, lời của hai người họ có bao nhiêu phân lượng chứ? Ai dám không tin đây? Nhưng có ai dám tin? Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Hoang đường, quá hoang đường. Hình Á Đông là người đầu tiên không chấp nhận, chỉ vào Từ Nghĩa và Từ Hằng mà chửi ầm lên. Hai lão cẩu tặc phản bội Minh Ngọc Các của chúng ta, không nói lại còn ở đây yêu ngôn hoặc ngữ, thật là không thể tha thứ được. Phụ thân, người chớ có tin lời nói của hai lão cẩu tặc này. Mau chóng tiêu diệt Phan Lâm, sau đó thu thập hai lão cẩu tặc này để cho chúng biết cái giá phải trả cho việc bọn chúng ăn cây táo, rào cây sung, phản bội Minh Ngọc Các của chúng ta là như thế nào. Á Đông, đừng để lửa giận che mắt. Các chủ Minh Ngọc Các lạnh nhạt nói. Nhưng phụ thân... Không cần phải nói thêm gì nữa. Vi phu sẽ tự biết giải quyết. Các chủ Minh Ngọc Các trên mặt không chút biểu cảm nói. Về phần Từ Nghĩa và Từ Hằng đã giao thù với hắn ta thì có lẽ cũng không thần thánh như các người miêu tả đâu. Bổn tôn thầm nghĩ, có lẽ hai người đã bị chúng dược vật gây ảo ảnh, khiến cho tâm trí mê mẩn. Bổn tôn cũng đã nghe Y Thánh nói tên này có y thuật cao siêu, khiến cho hai người ám ảnh như vậy cũng không phải là không có khả năng. Các chủ Từ Nghĩa và Từ Hằng đã vô cùng gấp gáp, nhưng các chủ Minh Ngọc Các hoàn toàn không nghe lời can ngăn. Hai người không cần phải nói thêm nữa. Đợi sau khi bổn tôn phanh thây tên tiểu tử này, sẽ trừng trị hai người sau. Nói rồi, các chủ Minh Ngọc Các lại một lần nữa tấn công về phía Phan Lâm. Sát khí phun trào, con người như gươm sắc, khiếu ngạo thương khung. Nhưng Phan Lâm sắc mặt lãnh đạm, không nhanh không chậm lấy ra ngân châm, bắt đầu thi triển châm thuật trên cơ thể của mình. Trong phút chốc, thân thể yếu ớt của anh đã bắt đầu trở nên sung mãn, sức sống vừa rồi còn khô cạn, lúc này lại trở nên tràn đầy, cuồn cuộn sôi trào, vô cùng vững chắc, vô cùng hùng hậu. Cái gì? Các chủ Minh Ngọc Các nhíu mày. Các chủ, chẳng lẽ người chưa từng giao thủ với một võ y sao? Cái này tinh thông y đạo, bản thân hắn chính là một võ y phi phàm, trừ khi các chủ có thể giết chết hắn. Nếu không, chỉ cần hắn còn một hơi thở thì dựa vào y thuật của bản thân, hắn có thể tự mình trị thương và một lần nữa đứng lên. Y Thánh lớn tiếng nói. Thật vậy sao? Nếu đã như vậy thì không cần cho hắn thêm cơ hội chữa trị chữa thương nữa. Là được chứ gì? Giết! Các chủ Minh Ngọc Các giống to một tiếng, chắp tay về phía trước. Năng lượng trong lòng bàn tay bùng nổ, tụ lại thành một quả cầu lớn. Quả cầu tràn đầy năng lượng hủy diệt, càng lúc càng lao về phía trước, lại càng lớn. Cho tới khi đến trước mặt Phan Lâm thì quả cầu đã giống như là một ngọn đồi nhỏ. Nếu như trúng một đòn này, có lẽ Phan Lâm sẽ bị nghiền nát thành bột phấn. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên kinh ngạc, lập tức lấy ngân châm cắm trên cánh tay để tăng thêm thực lực cho cánh tay, sau đó hùng hằng đánh ngược về phía quả cầu đang tiến tới. Ngay khi cánh tay của Phan Lâm nặng nề chạm phải quả cầu của các chủ Minh Ngọc Các, bỗng có một tiếng nổ vang trời, quả cầu rung chuyển, đột ngột dừng lại giữa không trung. Hai bên bắt đầu đọ khí lực, nhưng hiển nhiên Phan Lâm đã ở thế yếu. Anh nghiến răng nghiến lợi, thúc giục năng lượng trong cơ thể, nhưng rõ ràng là sức mạnh của quả cầu kia cũng không hề tầm thường. Nguồn năng lượng của nó như điện xẹt, dường như muốn nuốt trọn cánh tay của Phan Lâm, khiến cho từng tấc da thịt như bật tung ra, máu thịt lẫn lộn, da đầu tê dại. Cuối cùng, quả cầu nổ tung, sức công phá khổng lồ này ngay lập tức đã san bằng đỉnh núi. Phan Lâm cùng với các chủ của Minh Ngọc Các đều bị năng lượng của quả cầu này thổi bay ra ngoài. Sau đó, từng người rơi xuống đất. Thương thế của các chủ Minh Ngọc Các có vẻ không nghiêm trọng. Ngoại trừ thân thể lấm lem bùn đất ra thì gần như là không có vết xước. Nhưng Phan Lâm thì hai cánh tay đều đã máu thịt lẫn lộn, xương trắng gãy nát. Máu tươi thậm chí còn thấm ướt cả bộ y phục tân lang màu đỏ rượu trên người anh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dường như mỗi người đều đã có đáp án ở trong lòng mình. Từ Nghĩa, Từ Hằng thật sự đã bị Phan Lâm mê hoặc. Vị thần y này hoàn toàn không phải là đối thủ của các chủ Minh Ngọc Các. Hai tên phản đồ này thật là đáng chết. Tốt nhất là đem bọn hắn thiên lao vạn quả. Chờ sau khi giải quyết được tên họ Phan này xong, chúng ta sẽ tiến hành thẩm tra, xử lý hai tên phản đồ này sau. Nói rất đúng. Đám người Minh Ngọc Các phẫn nộ hét lên. Sắc mặt của Từ Hằng khó coi đến cực điểm, nhưng hai người bọn họ cũng không hề tức giận, cũng không ủ rũ, ngược lại còn trầm giọng hét lên. Các người đừng vui mừng quá sớm, Lâm Thần Y vẫn chưa thua đâu. Các chủ, lời của tôi nói tuy khó nghe, nhưng đó là sự thật. Lâm Thần Y nhìn có vẻ đang ở thế yếu, nhưng trên thực tế, anh ta đang nghiên cứu chiêu thức của ông đó. Chờ đến khi anh ta đã thăm dò được thực lực thật sự của các chủ, cũng chính là thời điểm anh ta sẽ phản kích. Từ Nghĩa hét lên. Làm càn, ngươi cho rằng bản tôn là ai? Chiêu thức của bản tôn có thể tùy tiện để cho anh ta thăm dò được hay sao? Các chủ Minh Ngọc Các hừ lạnh một tiếng, nhưng ông ta cũng không có dừng lại, mà tăng nhanh bước chân rồi lại xông tới chỗ của Phan Lâm. Ông ta nhớ kỹ những lời mà Y Thánh vừa mới nói. Đối phó với võ y tinh xào này, ông ta nhất định phải liên tục tấn công, lập tức giết chết đối phương, không cho hắn ta có thời gian để tự phục hồi. Nếu không, thì càng về sau sẽ càng khó đối phó. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm đang chậm rãi bò dậy, cánh tay hướng về phía sau, xuất ra chùy thủ nhằm thẳng hướng trái tim của Phan Lâm mà phóng tới. Năng lượng toàn thân đều đổ dồn vào một đòn tấn công này, quyết tâm móc lấy trái tim của Phan Lâm. Đây là một đòn chí mạng, trận chiến này nên kết thúc ở đây thôi. Các chủ Minh Ngọc Các dữ tợn suy nghĩ, nhưng vào đúng lúc này ông ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Chỉ thấy Phan Lâm đã đứt gãy hai tay, nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Không bối rối, không sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các chủ Minh Ngọc Các khịt mũi coi thường, cũng lười suy nghĩ, gầm nhẹ một tiếng xuất kích. Khí lực trên chân đạp không mà tới, phát ra những tiếng gầm thét như bạch hổ, mang theo khí tức kinh khủng, hướng thẳng tới trái tim của Phan Lâm. Nhưng tại thời điểm điện quang hỏa thạch, ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên trở nên sắc bén, bắn ra hai đạo hỏa diễm. Sau đó cánh tay đã đứt gãy cũng lập tức được dị hỏa bao quanh. Phan Lâm tung ra một cú đấm, không chút lưu tình về phía các chủ Minh Ngọc Các. Cái gì? Các chủ Minh Ngọc Các sợ hãi, lập tức muốn thu chiêu, nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn đã quá trễ. Nắm đấm của Phan Lâm đã trực tiếp đối diện với quỷ trào của các chủ Minh Ngọc Các. Ngay lập tức, quyền thượng chi hỏa như dòng điện tràn qua quỷ trào điên cuồng, nuốt chừng lấy cơ thể của các chủ Minh Ngọc Các. Các chủ Minh Ngọc Các tay nhanh lẹ mắt, trực tiếp chế trụ cánh tay, sau đó giật mạnh. Cánh tay phải của các chủ Minh Ngọc Các bị chính ông ta xé xuống ném trên mặt đất, sau đó dùng toàn lực để bắn ngược thân thể của mình trở lại. Sau khi cơ thể rơi xuống mặt đất, các chủ Minh Ngọc Các liền phun ra một búng máu tươi. Hai cánh tay của ông ta vừa bị xé xuống gần như là ngay lập tức đã biến thành tro tàn. Toàn trường xôn xao. Dị hỏa sao? Đó chính là dị hỏa. Y Thánh đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn một màn vừa diễn ra. Phụ thân, các chủ. Tất cả mọi người như vừa mới tỉnh giấc mộng. Hình Á Đông trừng to mắt, xông lên phía trước, khó tin nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Các chủ Minh Ngọc Các bị một cú đấm của Phan Lâm đánh bay, lại còn bị ép chặt mất cánh tay của bản thân nữa. Sao có thể như vậy chứ? Vừa rồi rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng trong tay cơ mà. Rõ ràng tính mạng của Phan Lâm đã như chỉ mảnh treo chuông, không nhìn ra cơ hội để sống sót. Sự việc đột nhiên thay đổi khiến cho những người có mặt tại hiện trường không thể nào tiếp thu được sự thật. Lần này thì mọi người hẳn là đã tin tưởng những gì tôi nói chứ? Tử Nghĩa giọng khàn khàn, đầy phức tạp nói. Không, phụ thân vẫn chưa thua, còn chưa thua mà. Hình Nhã Đông gầm lên, Tử Nghĩa lắc đầu không nói. Các chủ Minh Ngọc Các đứng dậy, nhìn vết thương trên cánh tay vẫn còn đang chảy máu. Sắc mặt trầm xuống, càng ngày càng nặng nề. Trước mặt Phan Lâm đã chậm rãi đi tới. Hai cánh tay anh vẫn chưa thu lại dị hỏa. Trong mắt lóe lên hỏa diễm, khí thế kinh khủng, vô cùng dọa người. Đây là thực lực của cậu sao? Các chủ Minh Ngọc Các khàn khàn nói. Xem là như thế đi. Phan Lâm lạnh nhạt trả lời. Xem ra trận chiến ngày hôm nay bổn tôn muốn thắng cũng không dễ dàng. Tôi đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Tử Hàng Tử Nghĩa. Các chủ Minh Ngọc Các khàn giọng nói. Các chủ, người mau từ bỏ đi. Hiện tại từ bỏ, chúng ta có thể cầu xin Lâm thần y. Tử Nghĩa và Tử Hàng vội vàng nói. Nhưng các chủ Minh Ngọc Các lại lắc đầu nói. Đầu hàng sao? Đó là đầu hàng. Bổn tôn thả chết chứ không chịu nhục. Các chủ. Rất nhiều người của Minh Ngọc Các có mặt tại hiện trường đã khóc giống lên không thành tiếng. Nhưng lúc này, một loạt ngân châm đã xuất hiện cắm lên trên bả vai của các chủ Minh Ngọc Các để cầm máu cho ông ta. Mọi người đều giật mình, lại thấy Y Thánh ở đằng kia đột nhiên nhảy xuống từ trên đài cao, sau đó đi tới bên cạnh các chủ Minh Ngọc Các. Hô hấp của những người có mặt tại hiện trường đều trở nên căng thẳng. Lông mày của Phan Lâm cũng nhíu chặt lại. Thà chết chứ không chịu nhục. Tốt, rất tốt. Đã như vậy thì các chủ, chúng ta cùng nhau xông lên giết chết cái tên tiểu tử này. Y Thánh cười nhạt nói. Y Thánh đã hành động. Những người có mặt tại hiện trường đều thở gấp, da đầu run lên. Người này đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của Thánh Y Sơn Trang. Ông ta thế mà cũng đã ra tay. Phan Lâm lần này hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người đều bất lực, đặc biệt là Hình Thánh. Y Thánh, ông thật sự muốn ra tay sao? Ông không muốn chiêu mộ người này nữa sao? Hình Khánh trầm giọng nói. Sách lược của Thánh Nghi Sơn Trang, Hình Khánh là người rõ ràng nhất. Kỳ thực một màn này đều do Y Thánh lập nên, mục đích không chỉ muốn gà Chí Thường Hy cho Minh Ngọc Các, mà còn muốn chiêu mộ một kẻ yêu nghiệt như Lâm Thần Y. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang rối tung lên. Chiêu mộ người này sao? Hình phó các chủ tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Người này đã phá rối đám cưới của con gái tôi, còn liên tục xúc phạm sơn trang của tôi. Hiện tại, anh ta lại muốn làm tổn thương các chủ. Làm sao tôi có thể chịu đựng được đây? Hôm nay, tên tiểu tử này nhất định phải bị xóa sổ. Bằng không, làm sao tôi có thể giữ vững được uy nghiêm của Thánh Nghi Sơn Trang? Y Thánh bình tĩnh nói. Hình Khánh nghe xong thì thầm rủa chửi. Đúng là một con cáo già gian xảo. Chẳng qua là thấy thực lực của Phan Lâm vượt xa tưởng tượng. Lo lắng các chủ sẽ không đối phó được thì sẽ trở thành vấn đề lớn. Cho nên ông ta nhất định phải hợp sức với các chủ Minh Ngọc Các để giải quyết Phan Lâm, để tránh hậu họa trong tương lai. Rốt cuộc, những việc mà Thánh Y Sơn Trang làm đối với Phan Lâm đã hoàn toàn xúc phạm đến tên tiểu tử này. Thánh Y Sơn Trang muốn Minh Ngọc Các dùng vũ lực để ép Lâm Thần Y vào khuôn khổ. Hiển nhiên là bọn họ coi trọng Minh Ngọc Các. Hay là nói đúng hơn là bọn họ đã đánh giá thấp vị trí của Lâm Thần Y đến từ Giang Thành này. Nhưng hiện tại, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là các chủ Minh Ngọc Các cùng với Y Thánh đồng thời ra tay, Phan Lâm hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng. Phải biết rằng, y thuật của Y Thánh cũng vô cùng siêu phàm. Sở dĩ Phan Lâm có thể đánh cho các chủ Minh Ngọc Các thê thảm như vậy. Phần nhiều là phụ thuộc vào khả năng tự phục hồi đáng sợ của bản thân. Dù có cạn kiệt sức lực, cũng có thể sử dụng kỳ hoa dị thảo, linh đan diệu dược để cấp tốc khôi phục. Điểm này, các chủ Minh Ngọc Các không thể sánh bằng. Lúc này, âm thanh ngân trầm xuyên thủng không trung vang lên. Bấy giờ, thấy cánh tay bị gãy của các chủ Minh Ngọc Các được mười mấy mũi kim bạc đâm vào. Đồng thời, tay của Y Thánh giơ lên, lòng bàn tay phiêu đãng những hạt bụi như cát vàng. Chúng tựa như những sinh vật sống vậy bay về phía cánh tay bị đứt gãy của các chủ Minh Ngọc Các. Chỉ trong chốc lát, chúng đã bao chặt lấy chỗ cánh tay bị đứt gãy. Thế nhân trố mắt kinh ngạc, chỉ thấy nơi cánh tay của các chủ Minh Ngọc Các đang máu thịt lẫn lộn, được những hạt bụi vàng này bao chặt lại, đã từ từ mọc ra một cánh tay mới. Tốc độ phát triển có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng lẽ đây là phấn hoa hoàng tuyền sao? Các trưởng lão của Thánh Y Sơn Trang đang cảm thán. Trời ạ, phấn hoa hoàng tuyển sao? Huyền dược có thể cải tử hoàn sinh sao? Y Thánh vì các chủ Minh Ngọc Các mà đem loại thần dược này ra sử dụng sao? Thật là xa xỉ, quá xa xỉ. Mọi người cảm khái vô cùng. Đám người của Minh Ngọc Các cũng trừng to mắt. Ngay cả các chủ Minh Ngọc Các cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào vết thương của ông ta. Dưới sự thúc giục của phấn hoa hoàng tuyền và kim bạc, da thịt và thậm chí là cả xương cốt của cánh tay đã bị đứt lìa cũng bắt đầu dài ra. Một cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho mọi người đều sừng sốt. Sau một phút nỗ lực, tất cả xương thịt của ông ta đã hoàn sinh. Một cánh tay mới lại được treo lên trên vai của các chủ Minh Ngọc Các. Thế nhân choáng váng, đây là loại phương pháp thần kỳ nào vậy? Không tệ. Các chủ Minh Ngọc Các nâng cánh tay mới của mình lên, hơi dùng sức nắm chặt lại, rồi sau đó hài lòng gật đầu. Y thuật của Y Thánh quả thật là đáng kinh ngạc, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Các chủ quá khen, lời khách sáo như vậy vẫn là để lát sau rồi hãy nói. Mau mau, đem cái tên tặc từ cuồng vọng này thu phục mới là việc ưu tiên hàng đầu. Y Thánh mỉm cười nói. Tuy nhiên, các chủ Minh Ngọc Các lại im lặng thật lâu, không có lên tiếng. Không biết qua bao lâu, ông ta mới bình tĩnh lại nói, chuyện này vẫn nên là bỏ qua đi. Cái gì? Nụ cười trên gương mặt của Y Thánh đông cứng ngay tại chỗ. Các chủ, người nói vậy là có ý gì chứ? Tôi không phải là đối thủ của người này. Chiêu thức vừa rồi khiến tôi hao tổn gần hết sức chiến đấu. Nếu như tôi tiếp tục đánh thì chỉ còn có một con đường chết thôi. Điều này chứng minh Từ Nghĩa và Từ Hằng đã nói đúng. Tôi sai rồi. Tôi nên nghe lời của bọn họ, không nên trở thành kẻ thù của người này. Các chủ Minh Ngọc Các lãnh đạm nói. Hơn nữa, một mình bổn tôn không địch lại được hắn ta, nếu như liên thủ với ông để tấn công hắn ta, ông cảm thấy như vậy có đáng xấu hổ không? Chuyện ti tiện như vậy, bổn tôn cảm thấy vô cùng mất mặt, không muốn làm càn đâu. Ông... Y Thánh chết lặng, há miệng, đã không thể nói nên lời. Làm thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ rằng các chủ Minh Ngọc Các lại bị Phan Lâm đánh bại. Lâm Thần Y, tôi nhận thua. Cậu nói xem, chuyện giữa chúng ta nên giải quyết như thế nào đây? Lúc này các chủ Minh Ngọc Các hô lớn. Các người thừa nhận thất bại. Tôi nể mặt Từ Nghĩa và Từ Hằng. Được, tôi đã không làm khó các người đâu. Nhưng có một số việc thì nhất định phải có kết quả. Phan Lâm nhìn Hình Á Đông vẫn ôm Chí Thường Hy ở đằng kia bình tĩnh nói. Cầm thú, đừng có tới đây. Các chủ Minh Ngọc Các nhận ra điều gì đó. Lập tức nhìn về phía Hình Á Đông. Hình Á Đông cả người run lên. Ngây người nhìn các chủ Minh Ngọc Các. Phụ thân, người làm sao vậy? Vi phu bại trận, không địch lại được Lâm Thần Y, tự nhiên phải cúi đầu nhận thua. Chẳng qua Lâm Thần Y không muốn vi phu cúi đầu, mà là muốn con thay ta cúi đầu nhận thua. Cho nên con lập tức qua đây, thay vi phu dập đầu đi. Các chủ Minh Ngọc Các trầm giọng nói. Phụ thân, người còn chưa có thua mà. Người cùng với Y Thánh liên thủ, tên tiểu tử họ Phan này, ắt hẳn phải nộp mạng. Hôm nay, hắn nhất định sẽ phải chết mà. Hình Á Đông thê lương quát lên. Trong mắt hắn ta tất cả đều là không cam lòng. Lấy lớn hiếp nhỏ, đã là một sự sỉ nhục với vi phu rồi. Hiện tại còn muốn lấy nhiều địch ít, ý thế hiếp người hay sao? Sự tình truyền đi, ta là các chủ Minh Ngọc Các. Còn có mặt mũi nào mà nhìn người trong thiên hạ chứ? Các chủ Minh Ngọc Các giận dữ mắng mỏ. Bớt nói nhảm, mau đến đây, quỳ xuống cho ta. Phụ thân, nhanh lên! Tiếng quát lớn vừa dứt, Hình Á Đông cúi gằm mặt, nặng nề bước tới. Mọi người đều tập trung nhìn, nín thở. Á Đông! Chí Thường Hy thê thảm hôn lên. Sắc mặt của Y Thánh cực kỳ khó coi, nắm chặt nắm đấm trong tay. Lại nhìn thấy Hình Á Đông đi tới. Các chủ Minh Ngọc Các trầm giọng nói. Đi! Hướng về phía Lâm Thần Y mà dập đầu xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của cậu ta đi. Hình Á Đông không nói một lời, chậm rãi đi đến đứng trước mặt của Phan Lâm. Trong mắt của hắn ta, tất cả đều là căm hận, hỏa diễm. Tất cả đều là không cam lòng cùng với xấu hổ. Hắn ta không dám nghĩ tới người ép mình chịu nỗi nhục này lại chính là phụ thân của mình. Còn không quỳ xuống sao? Các chủ Minh Ngọc Các gầm lên. Nhưng mà lúc này, Hình Á Đông lại đột nhiên quay đầu mà giống lên. Phụ thân, con xưa này vẫn tôn thờ người là đại hào hán. Nhưng hiện tại xem ra con đã sai rồi. Người cũng chỉ là một kẻ nhát gan, hèn nhát như bọn chuột nhất mà thôi. Nói xong, Hình Á Đông đột nhiên từ ống tay áo bên trong móc ra một cây chùy thủ, hùng hăng mà hướng về phía ngực Phan Lâm giạt tay. Chết đi cho ta! Hắn dốc toàn lực để gầm thét. Chùy thủ mang sức mạnh ghê người phóng tới. Rào gầm ngân long. Trời ơi, kia chẳng phải là chi bào của Minh Ngọc Các sao? Nghe nói nó có thể bổ kim đoạn ngọc, đập nát mọi thứ có trên đời. Những tiếng kinh ngạc vang lên. Nhưng dao găm ngân long đâm trúng ngực của Phan Lâm. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Dao găm ngân long đã chạm tới ngực của Phan Lâm nhưng lại không thể tiến sâu dù chỉ một tấc. Cái gì? Hình Á Đông bất động ngây người. Phụ thân ngươi có chơi có chịu mà ngươi lại buông lời sỉ nhục là lũ chuột nhắt. Vậy ngươi đánh lén người ta, ám tiễn đả thương, như vậy thì được gọi là anh hùng sao? Phan Lâm mặt không chút biểu cảm, quan sát Hình Á Đông, sau đó một tay nhấc bổng hắn ta lên trời. Trong chốc lát, Hình Á Đông hai chân đã cách biệt mặt đất. Người... Nhìn hắn vô cùng thống khổ, cả người vằn vẹo lắc lư trên không trung. Cổ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật đứt. Dừng tay, nhanh chóng thả thiếu chủ ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng đệ tử của Minh Ngọc Các thấy thế thì nhao nhao xông lên phía trước. Rút vũ khí ra, bao vây lấy Phan Lâm. Dừng tay! Các chủ Minh Ngọc Các ra lệnh. Từ Nghĩa cùng với Từ Hằng cũng tiến lên phía trước. Lâm Thần Y, mời thả nhi tử của ta ra. Ta nguyện ý thay nhi tử chịu tội với người. Các chủ trầm giọng mà cầu xin tha mạng cho nghịch tử. Các chủ đại nhân, người quả thực là nhu nhược không có thuốc chữa. Con của người bị đối phương bắt đi, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Người lại không nghĩ tới cứu lấy. Ngược lại lại xin tha. Thật sự là đáng hổ thẹn. Người của Minh Ngọc Các muốn hợp sức cứu người thì ngươi lại như thế mềm yếu, làm thông gia với một kẻ hèn nhát như ngươi, quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời của Y Thánh ta đây. Y Thánh bước tới thẳng thắn mà quát mắng. Y Thánh, ta thừa nhận so về y thuật ngươi thật sự là vô địch thiên hạ, nhưng trên võ đài ngươi còn kém xa ta. Ta sở dĩ như thế này không phải là bởi vì nguyên tắc, mà nguyên nhân chủ yếu là ta muốn nhìn rõ con người của ngươi nham hiểm. Các chủ Minh Ngọc Các trầm giọng nói. Bớt nói nhảm đi. Minh Ngọc Các chư vị, các người có thể nuốt trôi cục tức này hay sao? Các người như thế mà chịu nhục nhã hay sao? Y Thánh đứng trước cả vạn người hô to, không nguyện ý cứu thiếu chủ, cứu thiếu chủ. Đám người lòng đầy căm phẫn, cuồng loạn hô hào. Đã như vậy, thì các người mau theo ta cùng xông lên. Y Thánh la lên, lập tức mang theo đám người rầm rầm đi giết Phan Lâm. Dừng tay, tất cả dừng tay lại cho ta. Các chủ Minh Ngọc Các giận tím mặt, lập tức giống to lên. Nhưng lần này, tất thảy bọn họ đều bỏ ngoài tai những lời mà các chủ nói. Bọn hắn muốn đi theo Y Thánh, đem cái thứ không biết trời cao đất rộng kia giết chết không tha. Y Thánh nhếch miệng lên, xuất lĩnh lấy Thánh Y Sơn Trang, cường giả cùng nhau nhào lên vây quét Phan Lâm. Mặc dù ban đầu Y Thánh không trực tiếp ra tay, nhưng cũng xem như là mượn dao giết người. Có nhiều cao thủ hợp lực như thế, giết một tên tiểu tử Lâm Thần Y, quả thực là có thể. Lần này nhất định phải khiến cho người chết không có chỗ chôn. Đợi xử lý Lâm Thần Y xong, mượn việc này mà kéo các chủ Minh Ngọc Các xuống đài, cứu mạng Hình Á Đông. Như vậy vừa hay thuận lợi thu phục lũ người của Minh Ngọc Các. Trong tay vừa nắm giữ Thánh Y Sơn Trang, lại thêm đệ tử của Minh Ngọc Các. Ai dám xem thường ông ta nữa chứ? Nghĩ đến đây, Y Thánh hưng phấn vô cùng, kích động dị thường. Bốn phương tám hướng, mấy trăm cường giả cùng nhau vây quét. Cục diện tới nước này đã không thể ngăn cản nổi nữa. Khốn nạn! Các chủ Minh Ngọc Các giận tím mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Giờ khắc này cũng đã coi như là đã nhìn rõ. Hắn đã như vậy mà lại bị Thánh Y từ đầu đến cuối lợi dụng. Nhưng dù nhìn rõ ý đồ gian ác ấy, hắn cũng đành bất lực. Hắn ta đang trọng thương rất nặng, sợ là không thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này hắn càn không được, nhưng đối diện với Phan Lâm thì không hẳn là đã đấu lại. Một trường dị hòa khi nãy, hắn đã hiểu rõ bản thân mình không phải là đối thủ của Phan Lâm. Cố ý quyết đấu chỉ như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có một phần thắng. Không chỉ có thế, vị Lâm Thần Y này kỳ thực vẫn chưa dùng hết sức công lực của mình để quyết đấu. Minh Ngọc Các lúc này phải thật cẩn trọng. Tử Nghĩa lòng như lửa đốt, ánh mắt lo lắng, thở dài không thôi. Phải biết, Thánh Y Sơn Tràng lúc này là đang tự tìm đến con đường chết. Các chủ Minh Ngọc Các trầm giọng nói, đám người siết chặt vòng vây. Các loại binh khí như đã sẵn sàng đoạt mạng của Lâm Thần Y, nhưng Lâm Thần Y một chút cũng không lay động, sắc mặt không đổi. Trực tiếp nhấc Hình Á Đông lên, ném mạnh về phía các chủ Minh Ngọc Các. Hơi thở của các chủ Minh Ngọc Các gấp gáp, lập tức đón lấy Hình Á Đông. Quan sát thấy nhi tử trong tay tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhanh chóng cúi đầu cảm tạ, đa tạ Lâm Thần Y. Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi và con trai của ông sẽ từ từ tính sổ với nhau. Trước mắt, tôi nên khiến cho lũ người ngạo nghễ kia biết đến cuối cùng là lũ chúng nó có bao nhiêu ngu xuẩn. Lâm Thần Y lạnh nhạt nói, hai con mắt như có lửa cháy càng thêm nồng đậm, mà thân thể của anh thì cũng như bốc lên dị hỏa. Đột nhiên, trên người anh có một lượng lớn ngân châm bao quanh. Những ngân châm này như vật sống vậy, quanh quẩn trên không trung dàn trận, sau đó cùng nhau ngưng tụ, kết hóa thành một cái đầu thon dài. Hóa thành thần long hướng về phía Y Thánh tấn công. Nhưng điều đáng kinh ngạc là một giây sau, tất cả ngân châm đều rụng xuống mặt đất, tàn nát. Cảnh tượng càng quỷ dị thì càng khiến cho người ta khó hiểu. Ngân châm này được rèn từ long tuyền của chúng ta sao? Y Thánh sắc mặt kinh biến, lập tức hô lớn. Sao người có thể phá hủy nó chứ? Tiếng gào thét căm phẫn vang đầy trời. Y Thánh tức giận tím người, hai mắt như nổi lửa. Cái gì? Hắn chính là người đã phá hủy long tuyền của chúng ta sao? Không thể nào, đây chính là vận khí mà thành. Người như thế tuyệt đối không thể tha thứ. Giết, giết chết hắn. Hôm nay kẻ này cần phải bị giết chết. Hôm nay chúng ta sẽ hợp lực để giết chết nhà ngươi. Đám người gào thét, sát khí hừng hực, binh khí trong tay dồn lực tấn công về phía Phan Lâm. Thù mới hận cũ lúc này toàn bộ hội tụ thành một khối. Nhưng thần thể của Lâm Thần Y lúc này lại được bao bọc bởi một cỗ kim can hỏa diễm, cánh tay đầy sức lực vung lên. Một trường bán nguyệt hỏa diễm tung ra, lập tức phá vỡ vòng vây, đem tất cả những kẻ bên ngoài chớp mắt biến thành tro bụi. Cái gì? Thế nhân chấn kinh. Thủ đoạn như thế này thật là khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Các người vẫn chưa rõ ràng sao? Các chủ Minh Ngọc Các lựa chọn không chiến. Các người dựa vào cái gì mà dám đấu với ta chứ? Các người cảm thấy hắn thật ngu ngốc và hèn hạ hay sao? Lâm Thần Y lạnh lẽo nói. Đột nhiên hai con ngươi dữ tợn, thân thể hướng về phía trước, trừng lớn mắt. Chỉ một thoáng, ánh mắt anh như một đào hỏa diễm chiếu xạ, long trời lở đất, đụng trúng đám người. Chưa hết khiếp sợ kia, phàm là tiếp xúc vào người, thân thể toàn bộ đều biến thành tro tàn, không thể sống sót. Không, hắn ta là quái vật, hắn ta không phải là người. Cứu mạng, mau cứu mạng. Người của Minh Ngọc Các sợ đến vỡ mật, gào thét, lùi về phía sau. Y Thánh cũng trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn cả đám cao thủ lùi bước, trong đầu không nghĩ được gì nữa, hoàn toàn trống rỗng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 296 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.